Cường chế ngụy trang, chương 50, góc truyện audio.com. Trở lại Kiều Trạch nhìn đến trong viện ngừng lượng xa lạ xe, Mộc Môn nghĩ rằng sẽ không là đại bá phụ sớm như vậy liền tới đây đòa Kiều Hạng cùng nhau vào đại sảnh, liền nhìn đến một hòa trang thôn siêu có 3-4 phân tương tự trung niên nam tử ngồi ở giữa Kiều Kiến Bang chính nhiệt tình tiếp đón Mộc Môn nghĩ rằng đây là đại bá phụ trang thôn Cường. Bá phụ, cứu cứu, trang thôn Cường nhìn Mộc Môn hòa Kiều Hạng, các ngươi đã trở lại, mau ngồi xuống nói chuyện, nhìn nhiều Mộc Môn vài lần, Mộc Môn biến hóa rất lớn nha, đọc đại học chính là bất đồng. Nghe nói ngươi phóng nghỉ hè thời điểm bị thương, đều tốt lắm sao? Đều tốt lắm, cảm ơn bá phụ quan tâm, Mộc Môn nói, Kiều Hạng ngầm bĩu môi, trang, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Trang thôn Cường là trang tử thanh đại ca tại S thị làm chính phủ nhân viên công vụ thực quyền phái người vật chính trị tiền đồ thập phần xem trọng. Kiều Kiến Bang cũng thực xem trọng trang thôn Cường tiền đồ. Hơn nữa trang thôn Cường so với trang thôn siêu vô luận phương nào mặt đều tốt lắm không ít. Kiều Kiến Bang cũng vui vẻ ý tiếp đãi đã biết vị đại cữu tử. Lần này trang thôn Cường đến chủ yếu là vì họp cũng đến xem trang tử thanh. Dù sao bọn họ cha mẹ đều lần lượt qua đời, tam huynh muội đều tự một thành thị, bình thường khó được có thể tụ cùng một chỗ. Đã có cơ hội tự nhiên yếu nhiều hơn lui tới. Kiều Hạng hòa Mộc Môn sáp không hơn nói, chỉ có thể làm ngồi nghe ba vị đại nhân nói chuyện phiếm. Kiều Hạng ngồi nhàm chán phải chết, mông nhích tới nhích lui, thật giống như phía dưới có đinh tử giống nhau. Mộc Môn ngược lại là im lặng thực một chút đều không có không kiên nhẫn thần sắc. Kiều Kiến Bang nhìn Kiều Hạng thật sự là bất thành bộ dáng, đã muốn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn vài lần. Đang ở Kiều Hạng không thể nhịn được nữa thời điểm Kiều Thành đã trở lại còn mang đến một người Dương Thâm. Mộc Môn kinh ngạc Dương Thâm này vương bát đản thật đúng là đến. Dương Thâm vẻ mặt khéo léo tươi cười, đang nhìn đến Mộc Môn khi biểu tình cũng không có chút biến hóa. Tại Kiều Thành giới thiệu, hòa trang thôn Cường nhận thức. Trang thôn Cường ngay từ đầu còn mất tự nhiên, đẳng biết Dương Thâm bối cảnh sau, thái độ lập tức đã xảy ra biến hóa. Giống Dương Thâm như vậy xuất thân, chính mình còn kinh doanh lớn như vậy một xí nghiệp, vô luận đi đến nơi nào đều là hương bột bột. Dương Thâm, Kiều Thành hòa trang thôn Cường còn có Kiều Kiến Bang bốn người khoái trá trò chuyện. Mộc Môn buồn bực nhìn này một màn, coi như kia bốn người thế giới mới là người trưởng thành thế giới, mà chính mình hòa Kiều Hạng ở trong mắt bọn họ liền thuộc về tiểu hài tử, cho nên này nói chuyện phiếm đề tài tự nhiên không có tiểu hài tử xen mồm đường sống. Dương Thâm nhìn trộm nhìn Mộc Môn một hồi lâu, gặp Mộc Môn không yên lòng, có chút buồn bực bộ dáng, trong lòng liền bật cười. Chưa từng thấy quá Mộc Môn như vậy im lặng, như vậy nhu thuận làm ngồi bất động bộ dáng. Tốt lắm thực không sai, đương nhiên vẫn là động thái Mộc Môn càng làm cho mê muội. Kiều Hạng lặng lẽ đá một cước Mộc Môn, ý bảo hắn hòa chính mình cùng tiến lên lầu. Nếu một người lên lầu quá mức gây chú ý, sau Kiều Kiến Bang khẳng định muốn giáo huấn hắn nhất đốn, chính là Kiều Thành cũng không tha cho hắn. Khẳng định sẽ nói liên điểm ấy kiên nhẫn đều không có, giống nói cái gì. Hơn nữa này vẫn là bồi thân thích nói chuyện phiếm, góc chuyện audio.com, mặc dù không hiểu nhiều nghe một chút cũng là hảo. Mộc Môn không phản ứng, Kiều Hạng lại đá hắn một cước. Mộc Môn nhìn chằm chằm Kiều Hạng, gì chứ? Kiều Hạng xung trang tử thanh nơi đó nỗ bĩu môi, nhượng Mộc Môn đi xin chỉ thị trang tử thanh, có thể hay không trước lên lầu. Dương Thâm nhìn này một màn, buồn bực cười. Sau đó cười nói, đây là Mộc Môn, đúng không? Vị này là Kiều Hạng, có phải hay không nghe chúng ta nói chuyện thực buồn? Kiều Thành ý vị thâm trường nhìn mắt Dương Thâm, trong lòng cười nhạo, Dương tiên sinh này trang bức kỹ thuật càng ngày càng cao. Dương tiên sinh uống ngụm trà, hướng về phía Kiều Thành nhìn mắt đại gia cũng vậy. Kiều Kiến Bang nhíu mày không vui, trang thôn Cường cười ha hả. Tiểu hài tử không kiên nhẫn là khẳng định, Mộc Môn, Kiều Hạng các ngươi chính mình đi chơi đi. Không cần ngồi ở chỗ này theo giúp ta nhóm, chúng ta đây trước lên lầu. Mộc Môn đứng lên nói, Dượng cô, bá phụ, đại biểu ca còn có Dương tiên sinh các ngươi chậm rãi nói chuyện. Kiều Hạng đã muốn cấp khó dần nổi muốn lên lầu gặp Mộc Môn còn tại vô nghĩa cuối cùng tại Kiều Thành uy áp dưới Kiều Hạng vẫn là đi theo Mộc Môn cùng nhau lễ phép đi ra. Lên lầu ba Kiều Hạng đi theo Mộc Môn cùng nhau vào Mộc Môn phòng. Đi vào liền trực tiếp nằm ở trên giường, đá Mộc Môn một cước hỏi. Uy, mỗi ngày trang đệ tử tốt không phiền lụy sao? Ta không cần trang, ta chính mình vốn chính là đệ tử tốt. Mộc Môn trong lòng nghĩ, chính mình khẳng định so trang Mộc Môn bản nhân còn yêu học tập. Tiết ngươi liền trang đi, nhìn ngươi có thể trang tới khi nào? Kiều Hạng khinh thường nói. Hắn tối phiền Mộc Môn loại này làm bộ đệ tử tốt kỳ thật trong khung so với ai khác đều người xấu. Xem Mộc Môn tên kia thế này mới bao lâu liền hòa Dương Thâm làm cùng một chỗ. thật không biết hắn như thế nào sẽ cùng Dương Thâm nhận thức, rất để người hiếu kỳ. Mộc Ngôn cười lạnh, ai ngờ Trang, nếu không đỉnh Trang Mộc Ngôn thân phận, ngươi nghĩ rằng ta tưởng Trang. Lấy ra của ngươi chân, Kiều Hạng Chân đặt ở máy tính ghế trên, vừa lúc đỉnh Mộc Ngôn vai. Kiều Hạng Chân nhếch lên nhếch lên, Mộc Ngôn, khi nào thì chúng ta đi ra đi chơi đi, ta mời khách. Không đi, gì chứ không đi, mỗi ngày đứng ở trong trường học có cái gì ý tứ. Mộc Ngôn quay đầu nhìn Kiều Hạng, lấy tay gỡ ra Kiều Hạng Chân, sau đó nói. Là không có gì ý tứ, nhưng là cũng so với ngươi cùng một chỗ hảo. Dựa vào, ngươi xem thường ta. Mộc Ngôn nghĩ rằng ngươi thật đúng là nói đúng, ta còn thực xem thường ngươi. Mộc Ngôn trầm mặc kích thích đến Kiều Hạng, Kiều Hạng muốn nổi điên. Mộc Ngôn mắt lạnh nhìn hắn, cảnh cáo hắn tưởng nổi điên đi ra chính mình phòng đi. Kiều Hạng nhịn xuống tính tình, một lần nữa nằm đến trên giường, qua đã lâu mới nghe được hắn nói chuyện. Mộc Ngôn, con người của ta thật sự như vậy để người chán ghét sao? Mộc Ngôn theo trang sách ngẩng đầu, không hiểu hồi đầu nhìn Kiều Hạng. Thật sự là khó được thế nhưng biết tỉnh lại. Bất quá Mộc Ngôn không hiểu khuyên nhủ người khác, chính mình nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, thực trực tiếp hỏi. Ngươi cảm thấy chính ngươi thực làm cho người ta thích sao? Hòa ngươi cùng một chỗ những người đó đến tột cùng là thích của ngươi, tiền cũng là con người của ngươi, ngươi phân biệt được rõ sao? Vậy ngươi phân biệt được người khác thích ngươi này, người cũng là ngươi thân thể. Kiều Hạng cười lạnh, Mộc Ngôn nhíu mày, góc chuyện audio.com, cơ thể của ta chính là con người của ta nhất bộ phận. Chiếu ngươi nói như vậy, tiền cũng là con người của ta nhất bộ phận. Mộc Ngôn nhận chân nhìn Kiều Hạng, sai, tiền là vật ngoài thân. Nếu có một ngày ngươi không có tiền, tiền còn có thể là ngươi người này nhất bộ phận sao? Ngươi có hay không đầu óc, nhưng là thực đáng tiếc, đời này ta đều sẽ là một cái kẻ có tiền. Mặc dù là đại ca của ta việc buôn bán thất bại, ta chính mình danh nghĩa còn có tài sản cố định, này đó cũng đủ ta thực giàu có sinh hoạt cả đời. Vậy ngươi nói này, tiền có phải hay không chính là con người của ta nhất bộ phận? Mộc Ngôn nhìn Kiều Hạng, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Ý của ngươi là người khác đến tột cùng là thích người của ngươi vẫn là thích của ngươi, tiền cũng chưa không quan trọng, chỉ cần chịu hòa ngươi cùng một chỗ là đến nơi sao? Kia người khác chính là hướng về phía của ngươi tiền đến đâu? Lừa của ngươi tiền, vỗ vỗ mông bước đi, ngươi có năng lực thế nào? Kiều Hạng chào chào tóc, chiếu ngươi nói như vậy, còn thế nào cũng phải đem ta hòa tiền tách ra sao? Dựa vào, đầu năm nay có ai không thích tiền, lại có ai sẽ thích một cùng, nghèo, quỷ, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Mộc Ngôn không hiểu Kiều Hạng ý nghĩ, ta chính là hỏi ngươi, vì cái gì đại gia đều chán ghét ta? Tựa như ngày hôm qua kia bang vương bát đản bình thường vỗ mông ngựa một cái so với một cái có thứ tự. Thực sự tình thời điểm, so với ai khác đều chạy nhanh. Nói lên này, Kiều Hạng liền tức giận đến phải chết. Mộc Ngôn cười nhạo nói, ngươi là chứ sao, người khác thích ngươi tiền cũng không phải người của ngươi. Nếu không thích người của ngươi, ai hội không cần báo thù giúp ngươi. Ngươi lúc ấy cũng là ngốc tử, ngươi trực tiếp kêu một câu, một người 5.000 khối giúp ta đánh nhau, khẳng định có nhất đại bang nhân giúp đỡ ngươi. Kiều Hạng gật đầu, ân, ngươi nói thật đúng là biện pháp. Lần sau tái gặp được chuyện như vậy, ta sẽ làm như vậy. Mộc Ngôn phát giác Kiều Hạng có đôi khi cử động kinh tỉ như nói hiện tại. Mộc Ngôn hảo tâm nhắc nhở hắn, lần sau người khác khuya khoắt tại ngõ nhỏ đổ ngươi, ngươi chính là kêu phá yết hầu cũng không có người đến cứu ngươi. Ai, Kiều Hạng thở dài, Mộc Ngôn ngươi nói ta là không phải nên sửa, chuẩn bị hướng phương nào mặt sửa, đều trường tan, thất bại, nhân còn có sửa hy vọng sao, ngươi nói ta làm người khiêm tốn điểm thế nào. Mộc Ngôn thật muốn cười ha ha, Kiều Hạng sẽ biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào sao? Người đó là cái gì biểu tình, không tin ta. Chấm, Mộc Ngôn gật đầu, ta chân không phải cố ý, thật sự là ta thật sự không tin ngươi. Ta thấy vấn đề này ngươi vẫn là hỏi đại biểu ca đi, ta nghĩ hắn cũng có biện pháp. Ta không có biện pháp giúp ngươi, chính mình đều nhanh biến thái, còn đi cấp Kiều Hạng khai đạo. Đừng khai đạo bước phát triển mới biến thái đến lúc đó Kiều Thành Phi thu thập chính mình không thể. Kiều Hạng lại không đi, Mộc Ngôn rõ ràng coi hắn là không khí, không ở để ý tới hắn. Di động vang lên, là Tô Thần Quang điện thoại, Mộc Ngôn tiếp đứng lên, thì nghe đến Tô Thần Quang dùng sắp từ thanh âm nói. Mộc Ngôn, ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, ta tại cô ra, có chuyện gì ngươi nói đi. Mộc Ngôn tối hôm qua là ngươi đưa ta trở về sao? Tô Thần Quang khẩn trương hỏi, Mộc Ngôn nói, không phải, là để cho người khác đưa ngươi trở về. Là, ai, góc chuyện audio.com, Tô Thần Quang tuyệt đối là nhanh muốn chết, ngươi không biết một người, ngươi nói đi, rốt cuộc sự tình gì? Mộc Môn cảm thấy chỉ cần nghe Tô Thần Quang ca hát thì tốt rồi, về phần nghe hắn nói ân, có điểm tra tấn người. Không có việc gì, Tô Thần Quang hữu khí vô lực nói, ngươi chừng nào thì hồi trường học liền cho ta điện thoại đi. Mộc Môn nghĩ nói, tối hôm qua ta cùng Lâm Khôn gọi điện thoại, đem ngươi sự tình nói với hắn. Hắn nói đây là cuối cùng một lần, về sau chuyện của ngươi cùng hắn không quan hệ. Cho ngươi cũng đừng gây rối hắn, ta nói cho ngươi không cần đánh hắn điện thoại, kết quả căn bản chính là tự rước lấy nhục. Tô Thần Quang đột nhiên tinh thần gấp trăm lần gầm rú nói. Về sau cũng không chuẩn ở trước mặt ta để Lâm Khôn. Bọn họ Lâm gia sẽ không tốt này nọ, đều là sinh nhi tử không điều ra hỏa. Tô Thần Quang giống xong rồi liền treo điện thoại. Mộc Ngôn Cầm đã muốn hắc bình di động cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Kiều Hạng nghe được cười ha ha, Tô Thần Quang thanh âm quá lớn, cách di động Kiều Hạng đều nghe được rành mạch. Cười thi a, có cái gì buồn cười. Mộc Ngôn buông di động, liền chiều Kiều Hạng phát quá khứ, thế phải Kiều Hạng người này cấp chấn áp thôi. Cũng không tưởng lúc này cửa mở ra, các ngươi đang làm cái gì? Kiều Thành sắc mặt thật không tốt xem, mặt sau còn đi theo Dương Thâm, sắc mặt càng là khó coi. Thấy Mộc Ngôn đặt ở Kiều Hạng trên người, nhất là cái kia áp động tác rất dễ dàng để người sinh ra liên tưởng. Dương Thâm lúc này liền lên án mở, Mộc Ngôn, ngươi thế nhưng ngay trước mặt ta hồng hạnh ra tường, bội tình bạc nghĩa. Ngươi thật quá đáng. Mộc Ngôn hòa Kiều Hạng lẫn nhau nhìn mắt, hai người ánh mắt thẳng tắp, khoảng cách cũng liền tam cm mà thôi. Dựa vào, đây là cái gì tình huống? Kiều Hạng sốc lên Mộc Ngôn, vội vàng nhảy dựng lên. Các ngươi tại loạn tưởng cái gì a, ta hòa Mộc Ngôn bất quá là đùa giỡn. Ngươi xem gặp các ngươi xấu xa tư tưởng, thật sự là một chút cũng không thuần khiết. Mộc Ngôn gật đầu, này hai nam nhân xác thực cử xấu xa. Nhìn Dương Thâm vẫn là một bộ thụ ủy khuất tiểu tức phụ dạng, Mộc Ngôn liền quát. Dương thúc thúc ngươi diễn nghiện a, trang cái gì trang? Dương Thâm mặt đen mặt. Được rồi, Mộc Ngôn, ta không trang. Ta đây hỏi ngươi, ngươi là yếu hồng hạnh ra tường sao? Già cũng là ngươi biểu ca. Kiều Thành khụ khụ vài tiếng, nhắc nhở Dương tiên sinh, nói không thể nói lung tung. Nhất là không chú ý trường hợp nói lung tung. Dương Thâm mới không để ý tới Kiều Thành, sẽ chờ Mộc Ngôn cho hắn đáp án. Mộc Ngôn phiền táo, cút đi đi, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta hòa Kiều Hạng có cái kia. Ta hai ánh mắt đều thấy được ngươi đặt ở hắn trên người. Ngươi cũng chưa chủ động đặt ở ta trên người quá, ngươi này không phải ra tường là làm gì? Dương Thâm nghĩa chính ngôn từ lên án Mộc Ngôn đắc tội danh. Mộc Ngôn ngã xuống đất, đây là cái gì thần logic a? Kiều Thành đồng dạng chịu không nổi Dương tiên sinh như vậy biêu hãn ngôn luận, ho khan hai tiếng, đối Kiều Hạng hòa Mộc Ngôn nói. Các ngươi tiếp tục ngoạn đi, ta hòa Dương tiên sinh trước đi xuống. Dương Thâm đột nhiên vọt vào phòng ở ôm lấy Mộc Ngôn cuồng hôn, lớn tiếng tuyên bố nói. Ngươi là của ta, ai dám mơ ước ngươi, ta làm ai? Nói lời này thời điểm kỳ ánh mắt cố tình phiêu đến Kiều Hạng trên người, sợ tới mức Kiều Hạng liên tục xua tay, chúng ta là trong sạch a, ta không loạn luân ham mê a, góc chuyện audio.com. Dương đại gia, ngươi tha ta đi, ta còn muốn sống đến 80 tuổi. Dương Thâm tuyên cáo chủ quyền sau, thế này mới cảm thấy mỹ mãn đi theo Kiều Thành xuống lầu. Mộc Ngôn lau khô khóe miệng, dựa vào, đây là cái gì chạm huống? Hai người mở cửa liền nhìn mắt, sau đó thả vài cái thí, bước đi. Mộc Ngôn hòa Kiều Hạng lẫn nhau nhìn, Kiều Hạng xung Mộc Ngôn xua tay. Ngươi đừng lại đây a, ngươi trăm ngàn đừng tới đây a, ta còn muốn mệnh. Ai muốn mạng ngươi, ngươi nói Dương Thâm hòa Kiều Thành hai người có phải hay không hai đại vương bát đàn. Kiều Hạng gật đầu, đây đúng là hắn muốn nói. Sau đó Kiều Hạng lại nhịn không được hỏi, Mộc Ngôn, ngươi hòa Dương Thâm thật sự không trên giường. Quỷ cũng không tin tưởng, đều như vậy thân mật còn không có trên giường, trừ phi là tính công năng chướng ngại. Mộc Ngôn hung ác trừng mắt nhìn mắt Kiều Hạng, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến chúng ta trên giường đâu? Kiều Hạng liều mạng lắc đầu, Mộc Ngôn miễn cưỡng vừa lòng, ngươi nói ta muốn không cần đi đem Dương Thâm cấp chấn áp thôi. Ngươi này tiểu thân thể có thể chấn áp sao? Cẩn thận bị phản chấn áp, ta duy trì ngươi chấn áp, kiên quyết chấn áp. Mộc Ngôn vỗ vỗ Kiều Hạng bả vai, cuối cùng là nghe được một câu tiếng người. Giữa trưa cả nhà cùng nhau tại Kiều Trạch ăn cơm, Dương Thâm tự nhiên mà vậy lưu lại. Không biết này chỗ ngồi là như thế nào an bài, Dương Thâm thế nhưng ngồi kế bên Mộc Ngôn. Mộc Ngôn ngồi sau, dùng ánh mắt cảnh cáo Dương Thâm, ăn cơm thời điểm không cho phép nhúc nhích tay chân, nếu không làm ngươi. Dương Thâm nở nụ cười, còn xung Mộc Ngôn đắc ý chát ánh mắt. Mộc Ngôn thật muốn cầm lấy dĩa ăn xoa tiến Dương Thâm trong mắt. Trên bàn cơm không khí tốt lắm, Kiều Thành Hòa Dương Thâm, còn có Trang Thôn Cường Hòa Kiều Kiến Bang đều là điều tiết không khí cao thủ, đại gia cũng đều có cộng đồng quan tâm đề tài để nói. Cho nên này bữa cơm theo ngay từ đầu liền ăn rất náo nhiệt. Dương Thâm buông chiếc đũa, Hòa Trang Thôn Cường thảo luận S thị chính phủ chủ yếu đẩy mạnh kỹ thuật cao sản nghiệp phát triển tiền cảnh hòa cụ thể tương quan chính sách mới. Mà hắn tay phải còn lại là đặt ở dưới bàn, chậm rãi, cuối cùng đặt ở Mộc Ngôn trên đùi. Mộc Ngôn ngầm trừng mắt nhìn Dương Thâm liếc mắt một cái. Dương Thâm nghiêm trang Hòa Trang Thôn Cường trò chuyện, một bên lặng lẽ liếc mắt Mộc Ngôn. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Mộc Ngôn một chút cũng không cảm thấy buồn cười, vươn tay trái bắt lấy Dương Thâm tay, muốn lấy ra. Dương Thâm lại được một tấc lại muốn tiến một thước theo đùi trực tiếp tiến công đến Tiểu Kê Kê vị trí. Còn một bên khiêu khích Mộc Ngôn, một bên Hòa Trang Thôn Cường nói chuyện. Mộc Ngôn thụ kích thích có điểm không yên lòng, trong lòng thật sự là hận không thể đem Dương Thâm cấp làm thịt. Trang Tử Thanh gặp Mộc Ngôn không như thế nào dùng bữa, liền quan tâm hỏi. Mộc Ngôn, này đó cũng không hợp ngươi khẩu vị sao? Mộc Ngôn lắc đầu cười nói. Không phải cô, đều hợp khẩu vị. Trang Tử Thanh nở nụ cười. Vậy ăn nhiều một chút, còn cấp Mộc Ngôn gắp đồ ăn đặt ở trong bát. Mộc Ngôn thực không biết vị đang ăn cơm, một bên còn muốn chịu được Dương Thâm. Loạn, Dương Thâm trong mắt tràn đầy tiểu ý, vô cùng đắc ý tay đã muốn theo Mộc Ngôn Tiểu Kê Kê rời đi phương hướng, trượt chân Mộc Ngôn sau lưng, vói vào Mộc Ngôn trong quần, cách quần lót trà đạp Mộc Ngôn cử kiều mông. Góc truyện audio.com, Mộc Ngôn có loại xấu hổ cảm, khả đồng khi còn có chủng yêu đương vụng trộm khoái cảm. Này mâu thuẫn cảm giác tra tấn Mộc Ngôn không biết nên như thế nào làm mới tốt. Muốn lấy ra Dương Thâm làm ác tay, nhưng là lại luyến tiếc loại này yêu đương vụng trộm khoái cảm. Không lấy ra Dương Thâm tay, đã có chủng xấu hổ cảm tra tấn hắn. Mộc Ngôn cường tự chấn định trong lòng lại tại phiên giang đào hải. Chẳng lẽ chính mình là một cái cơ khát, đãng người, là một cái bị dục vọng khống chế người. Nếu không vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ Dương Thâm đối chính mình dạng này còn như vậy. Kiều Thành nhìn mắt có điểm mặt đỏ Mộc Ngôn, lại nhìn mắt vẻ mặt đắc ý tướng Dương Thâm, biểu tình sáng tỏ. Trà sát môi, đạm mạc nói, Dương tiên sinh ta nghĩ ngươi có thể tạm thời dừng lại. Mọi người khó hiểu Kiều Kiến Bang hỏi Kiều Thành, nhượng Dương tiên sinh dừng lại cái gì? Vừa rồi Dương tiên sinh cái kia quan điểm ta không quá đồng ý ta nghĩ nói chính mình cái nhìn. Dương Thâm cười nói, hảo a. Cùng lúc đó Kiều Thành lời nói coi như bừng tỉnh còn hãm tại trong mâu thuẫn Mộc Ngôn, hắn lần này không do dự nữa, mà là quyết đoán tại trên Dương Thâm cánh tay đánh một chưởng, làm cho Dương Thâm không thể không đem chính mình tay cầm đi ra. Mộc Ngôn đối chính mình phía trước biểu hiện thất vọng xuyên thấu, này thật sự là một sỉ nhục. Cũng bởi vậy Mộc Ngôn đối Dương Thâm cực độ oán niệm, cũng dám tại công chúng trường hợp đối chính mình động thủ động cước, quyết không thể khoan thứ. Mộc Ngôn buông chiếc đũa, trà sát miệng, nói, ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn, cái này ăn xong rồi, nếu không lại ăn nhiều một chút. Trang Tử Thanh hô, không cần cô ta thật sự ăn no. Lúc này Kiều Hạng cũng buông bát đũa, nói chính mình ăn no. Kiều Kiến Bang huy phất tay, nếu ăn xong rồi, liền lên lầu đi thôi. Kiều Hạng đi theo Mộc Ngôn, cùng nhau vào Mộc Ngôn phòng, Mộc Ngôn hỏi hắn. Làm gì đi theo ta? Chấm, không địa phương đi tự nhiên liền đi theo ngươi. Kiều Hạng nằm ở trên giường, đương nhiên nói. Mộc Ngôn quyết định không nhìn hắn. Di động vang, dĩ nhiên là Địch Ngôn điện thoại. Mộc Ngôn ngược lại là cử ngoài ý muốn. Điện thoại vừa chuyển được, Địch Ngôn đã nói. Mộc Ngôn ngươi hiện tại ở nơi nào? Phương tiện đi ra sao? Có chút việc muốn cùng ngươi nói. Ta hiện tại tại cô ra, không có phương tiện đi ra. Có chuyện gì liền tại điện thoại thảo luận đi. Địch Ngôn do dự một chút thế này mới nói. Được rồi, chuyện thứ nhất của ngươi thù lao đã muốn đánh tới của ngươi tài khoản, ngươi một hồi kiểm tra một chút. Mặt khác một việc chính là lần trước về ngươi thụ thương sự chúng ta đã muốn điều tra ra, lý do vì sao thủ phạm cũng tìm đến. Ngươi tính toán làm sao được, Mộc Ngôn nhớ tới thụ thương sự, lúc ấy chính mình căn bản chính là tương kế tự kế, đến thực hiện chính mình kế hoạch. Mộc Ngôn hỏi, có thể nói cho ta biết người kia là ai chăng? Địch Ngôn nói, chính là ban đầu cái kia võ thay, nguyên bản của ngươi vị trí là hắn. Ngươi lần đầu tiên đến kịch tổ thời điểm, hẳn là có gặp qua hắn. Mộc Ngôn nhớ tới cái kia bị võ chỉ mắng cầu huyết lâm đầu võ thay thế nhưng sẽ là hắn. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được cái kia võ thay nhất định không giống chính mình dạng này, chỉ là ngoạn phiếu tính chất. Hắn hẳn là hoài suy giấc mộng đi làm võ thay. Góc truyện audio.com Mà chính mình xuất hiện lại chặn hắn giấc mộng, muốn trả thù, muốn phát tiết, Mộc Ngôn phi thường lý giải. Mộc Ngôn đối Địch Ngôn nói, nguyên lai là hắn, ngẫm lại cũng có thể là hắn. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn, có thể báo cảnh sát, đương nhiên cũng có thể không báo. Chuyện của hắn bị điều tra ra sau, về sau này vòng luẩn quẩn phòng trừng là ngốc không nổi nữa. Không có người sẽ dùng một có tiền khoa. Phạm tội, người, địch ngôn thực sự cầu thị nói, này thế đạo chính là như vậy tàn khốc, lấy việc đều sẽ có đại giới. Liền nhìn ngươi trả giá hay không được rất tốt, Mộc Ngôn cười nói, không cần báo cảnh sát, suy xét rõ ràng đâu, thật sự không báo, địch ngôn còn muốn lại xác nhận một lần, Mộc Ngôn phi thường khẳng định nói, không cần, dù sao cũng là ta đoạt hắn bát cơm, hắn muốn trả thù ta cũng vậy nói thông. Hắn muốn trả thù ngươi là nói thông, nhưng là hắn hành vi phi thường ác liệt. Người lúc ấy là vận khí tốt, chính mình cũng tốt lắm bảo hộ chính mình. Người có biết hay không, nếu lúc ấy thay đổi người khác theo cao như vậy địa phương ngã xuống tới, gãy xương đều nhẹ tàn phế đều có khả năng. Chuyện như vậy rất ác liệt, quyết không thể nuông chiều. Địch ngôn vừa nghĩ đến trong kịch tổ có người như vậy, trong lòng liền phi thường phẫn nộ, hắn chán ghét nhất như vậy âm thầm hại nhân người. Bọn họ nào biết đâu rằng, như vậy hành vi đến tột cùng hại bao nhiêu có tài hoa nhân. Mộc Ngôn tự nhiên không rõ ràng địch ngôn nội tâm ý tưởng, kiên trì quyết định của chính mình. Việc này ta không tính toán báo cảnh sát, hắn đã muốn đã bị trừng phạt, không tất yếu tái tiếp tục truy cứu đi xuống. Địch ngôn bất đắc dĩ, được rồi, ngươi đã quyết định ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi phải trước hòa Dương Tiên Sinh nói, nếu không Dương Tiên Sinh sẽ không đáp ứng chúng ta như vậy xử lý. Này quan Dương Thâm chuyện gì? Mộc Ngôn khó chịu, địch ngôn ha ha nở nụ cười hai tiếng. Hắn nói hắn là người bạn trai, hắn lại là kịch tổ đầu tư nhân, hắn ý kiến chúng ta luôn là yếu tham khảo. Người nếu kiên trì không báo cảnh sát, trước hết thuyết phục Dương Tiên Sinh đi. Bằng không kia tiểu tử vẫn là tránh cho không được muốn vào ngục giam. Mộc Ngôn nhíu mày, hắn biết Dương Thâm năng lượng rất lớn, nhưng là cùng với Dương Thâm thương lượng chuyện này, nhượng Mộc Ngôn khó chịu. Bất quá Mộc Ngôn vẫn là nói, đi ta sẽ hòa hắn nói, sẽ không nhượng hắn làm khó dễ ngươi nhóm. Vậy đa tạ ngươi, ngươi muốn biết Dương Tiên Sinh rất khó triền, chúng ta ở trước mặt hắn cam bái hạ phong. Địch ngôn trêu chọc nói, Dương Thâm nương Mộc Ngôn thụ thương sự tình, đem kịch tổ mọi người từ trên xuống dưới đều ép buộc một lần. Để người nhớ tới đến, đều kiên định cho rằng về sau cũng không cùng với này gian thương giao tiếp. Quả thực rất để người khó chịu, đương nhiên việc này không tất yếu hòa Mộc Ngôn nói sẽ chỉ làm Dương Thâm cũng có lý do tìm đến cha. Gây khó dễ, Mộc Ngôn nở nụ cười, Dương Thâm xác thực khó chơi, liền như đánh không chết tiểu cương. Con rán, bình thường, cũng khó trách tuổi còn trẻ sự nghiệp làm lớn như vậy. Không chỉ có cần gia thế bối cảnh, cá nhân thông minh tài trí, còn muốn có một cỗ không đạt mục đích tuyệt không dừng tay dẻo dai, mới có khả năng làm được hôm nay trình độ này. Mộc Ngôn, hôm sau là sát thanh yến, tiệc chúc mừng quay xong, ngươi muốn hay không đến, gocchuyenaudio.com, Mộc Ngôn nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Ta sẽ không đi, các ngươi đùa vui vẻ điểm. Vậy được rồi, mặt khác của ta tiếp theo bộ diễn mới đang ở chủ bị, vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu một nhân vật, ngươi muốn hay không đến. Địch ngôn lại du thuyết Mộc Ngôn gia nhập diễn nghệ quyền. Ngành giải trí, Mộc Ngôn như trước cự tuyệt, đối này đi chân không có gì hứng thú. Một màn ảnh lặp đi lặp lại chụp vô số lần, không kinh. Hứng thú, bị người như mắng tôn tử giống nhau mắng, phía trước tại tổ chức liền chịu quá như vậy, Mộc Ngôn sẽ không tính toán kế tiếp còn muốn tiếp tục chịu đựng. Hơn nữa Mộc Ngôn rất rõ ràng, hắn không thích hợp làm nghề này. Người khác nhiều diễn vài lần cuối cùng sẽ quen, mà chính mình không được. Cả đời đều thành không được một đủ tư cách diễn viên, không có tâm tư này. Cũng không kia thụ ngược, dằn vặt tâm tư, Địch Ngôn cười đứng lên, vậy được rồi ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể lại cân nhắc nhìn xem. Này nhân vật lộ mặt cơ hội rất nhiều, bất quá lời kịch không nhiều lắm, ngươi hẳn là có thể diễn hảo. Ngươi cũng đừng đối ta ôm có hy vọng, ta thật sự không được. Địch ngôn tạm thời buông tha cho thuyết phục Mộc Ngôn ý tưởng, nói. Vậy như vậy đi, thay ta hướng Dương Tiên Sinh vấn an. Chấm, hảo, Mộc Ngôn buông điện thoại, lên mạng tra xét tài khoản. Ngày hôm qua có nhất bút tiền tiến vào, đúng là kịch tổ cấp trả thù lao. Này tiền không tính nhiều, nhưng là Mộc Ngôn như trước thật cao hứng, này xem như hắn lần đầu tiên dùng bình thường thủ đoạn thu hoạch thù lao. Là một đáng giá kỷ niệm sự tình, kiều hạng đá Mộc Ngôn một cước, cười như vậy tiện có cái gì chuyện tốt, Mộc Ngôn tâm tình hảo, sẽ không cùng kiều hạng so đo. Ta mời ngươi ăn cơm, muốn hay không đi, kiều hạng một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng, nói. Không đi liền tính ta đi mời người khác ăn cơm. Vậy mời ta đi, Dương Thâm cười gian. Cách chương.